Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2076, chương 2076, chịu thua. Ngông cuồng, lão phu lần này liền để cho ngươi chân chính biết thái dịch âm dương đạo pháp lợi hại. Trường hư tử bị Cát Đông húp như vậy của trách chế nhạo, không khỏi thẹn quá thành giận. Song hoàn ở không trung gào thét mà qua, phóng ra vạn ngàn đạo ánh sáng, mang theo vô cùng sức mạnh bao phủ đi. Sự lợi hại của ngươi, bản tông vừa nãy đã lĩnh giáo rồi, hiện tại cũng là ngươi nên lĩnh giáo bản tông lợi hại. Cát Đông húc lần thứ hai cao giọng nở nụ cười, một đạo kim quang bắn ra, chính là Kim Long kiếm. Kim Long kiếm chia ra làm tám, như tám cái kim long bay lượn cửu thiên, nếu như tám cái màu vàng tinh hà ngang qua bầu trời đêm, không nói ra được mênh mông cuồn cuộn, lại không nói ra được thay đổi khó lường, thực lực tăng mạnh Cát Đông húc, lại cũng không cần kim long ấn độc lập giúp đỡ, hắn có kim long ấn biến thành kim long kiếm ở tay chân rồi. Bởi vì một kiếm ở tay, hắn đã có thể biến hóa ra tám đạo kiếm quang, so với vừa nãy kim long ấn độc lập giúp đỡ còn nhiều hơn ra một đạo. Không chỉ có như vậy, mỗi một đạo kiếm ánh sáng uy lực so với mới vừa kiếm quang đều mạnh hơn trên không chỉ gấp đôi. Hơn nữa, mỗi một kiếm đều thay đổi khó lường, cũng không tiếp tục là thẳng thắn. Một kiếm hóa tám, quan chiến người toàn bộ kinh hô thành tiếng. Một kiếm hóa tám không đáng sợ, đáng sợ hơn là này tám kiếm mỗi một kiếm đều thay đổi khó lường, chính là rất cao thâm kiếm quyết, như trường hư tử trạng thái đỉnh cao thời khắc, hay là còn có thể ngang hàng. Dù sao một kiếm hóa tám cực kỳ hao tâm tổn sức tốn lực, cửu dương chân nhân cũng không thể kéo dài, trường hư tử chỉ cần vác qua một đoạn thời gian liền có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng trường hư tử bây giờ tốn lực quá độ, niềm tin đã từ lâu rung động, thì lại làm sao ngăn cản được. To lớn thương ưng trên lưng, Ngọc Đạt Tử sắc mặt ngưng trọng nói, coi như ngăn cản được thì lại làm sao. Cửu dương chân nhân phía sau còn có 62 đầu kim giáp cương đây. Áo quần cứng cáp nữ tử nói, lấy nàng là cao quý thương vân tông nội môn trưởng lão thân phận, nhìn về phía Cát Đông húc mắt ánh sáng đều không tự chủ được toát ra một vệt kính nể vẻ sùng bái. Đúng đấy, lần này Thái Dịch Tông vì này điểm chuyện mất mặt, không chỉ có muốn bộ mặt toàn bộ ném, vẽ ra vạn dặm sông khu vực, hơn nữa cùng người cường đại như vậy vật kết thù kết oán, tổn thất thật là lớn đi tới, các ngươi sau đó cũng phải coi đây là cảnh cáo. Tu hành chi đạo vốn liền gian nan, sơ ý một chút liền muốn vạn kiếp bất phục, làm bất cứ chuyện gì đều phải để lại một phần chỗ trống. Không nên ép người quá đáng, miễn cho đưa tới không cần thiết kẻ địch mạnh mẽ. Ngọc Đạt Tử gật gật đầu, lời nói ý vị sâu xa nói, đệ tử rõ ràng. To lớn thương ưng trên lưng Thương Vân Tông đệ tử dồn dập một mặt nghiêm nghị khom người. Nếu như nói trước đây bọn họ còn có tự cao mạnh mẽ, có hung hăng bá đạo tâm, bây giờ nhìn trận chiến này, trong lòng tất cả đều âm thầm lẫm liệt, sâu sắc lấy làm trả giá. Con, tám kiếm hạ xuống, phát sinh rung trời giao kích tiếng vang. Lần này, Cát Đông húc bình yên vô sự, mà trường hư tử trên mặt nhưng có một vệt sắc mặt đỏ ửng xông tới. Lại bị hắn ép xuống, đạo đạo kiếm quang tản đi, chỉ là còn lại không phải một thanh phi kiếm màu vàng óng, mà là một tòa kim sơn. Kim sơn mang theo vô cùng sức mạnh, ầm ầm hướng phía trước đánh tới. Thực lực tăng mạnh Cát Đông húc cùng kim long hồn rốt cục có thể nhiều tiết lộ một đạo phong ấn. Hôm nay kim long ấn đã bị tiết lộ 15 nói phong ấn. Không chỉ có như vậy, sai sử còn nhẹ nhàng như thường, thành thạo điêu luyện, trọng lượng tăng gấp bội kim long ấn, lại lấy tăng gấp bội sức mạnh thôi thúc. Cái kia nghiền ép lên bầu trời sức mạnh một hồi cường đại hơn rất nhiều lần. Trường hư tử âm dương song hoàn vừa bị tám kiếm mạnh mẽ liên tiếp đánh xuống. Còn không có lấy lại sức được. Này kim long ấn liền ầm ầm ầm mà đến. Trường hư tử hữu tâm muốn tránh né mũi nhọn. Lại lo lắng này kim long ấn tiến quân thần tốc. Khí thế càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó nghĩ chặn đều không thể ngăn trở. Cuối cùng chỉ có thể khẽ cắn răng. Thôi thúc âm dương song hoàn đi chống đối. Cong, cong, hai tiếng nổ mạnh, âm dương song hoàn lập tức bị đánh bay, ánh sáng ảm đạm, lui về trường hư tử trước người, mà trường hư tử thì lại loạng choạng, một vệt máu tươi từ khóe miệng của hắn chậm rãi chảy ra. Bây giờ kim long ấn vô cùng cương mãnh sức mạnh coi như trường hư tử đều không có cách nào trực. Tiếp cứng, chống đối, trường hư tử bị thương. Lưỡng kích bên dưới, trường hư tử dĩ nhiên bị thương. Hắn chính là 10 đại tông sư một trong A. Đây chẳng phải là nói thiên ma tông tông chủ bây giờ coi như không nhờ vả kim giáp cương. Cũng có đánh bại tông sư thực lực. Hai bờ sông quan chiến người. Tuy rằng cũng đã ngờ tới trận chiến này trường hư tử phải thua. Nhưng nhìn đến Cát Đông Húc một lần nữa ra tay. Chỉ là tám đạo kiếm quang phía sau, lại biến hóa kim sơn oanh kích, liền đánh cho trường hư tử chảy máu bị thương, vẫn là mỗi người đều không khống chế được kinh hô thành tiếng. Một mặt kinh hãi kinh ngạc thốt lên qua đi, chính là vắng lặng một cách chết chóc, thậm chí hết thảy người ngay cả hô hấp đã quên. Bởi vì, kể từ hôm nay, 10 đại tông sư muốn dễ tên. Kể từ hôm nay, Quát Thương Sơn Đại Động Thiên cũng sẽ không là 4 đại tông môn, mà là 5 đại tông môn. Cát Đông Húc nhưng không có lưỡng kích đả thương trường hư tử kinh hỉ. Ngược lại trong lòng hắn ngược lại âm thầm lẫm liệt. Thân là Kim Long Ấn chủ nhân, hắn giành dễ nhất Kim Long Ấn bí mật. Lấy hắn thực lực hôm nay. Lại hợp lực kim long hồn đồng thời điều động giải khai 15 nói phong ấn kim long ấn. Trường hư tử chỉ là vội vàng chống đỡ. Hơn nữa còn là tại tiền kỳ thực lực hao phí rất nhiều dưới tình huống. Lại cũng chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Có thể thấy được 10 đại tông sư mạnh mẽ. Bây giờ hắn hợp kim giáp cương rất nhiều thủ đoạn. Mặc dù có tuyệt đối đánh bại tông sư thực lực. Nhưng một khi tông sư cũng bị bức bách, lấy mạng đổi mạng, hắn cùng kim giáp cương cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Như hai đại tông sư đồng thời hợp lực, hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, trừ phi hắn chân chính bước vào kim đan đại đạo, khi đó hắn mới có trấn áp cấp độ tông sư cường giả sức mạnh tuyệt đối. Hiện tại chỉ có thể nói đánh bại. Muốn nói trấn áp còn kém không ít. Ha ha, thoải mái. Trở lại, Cát Đông Húc trong lòng âm thầm lẫm liệt. Ở bề ngoài nhưng càng phát dũng cảm cười to. Kiếm quyết đồng thời, kim long ấn liền lần thứ hai hóa thành 8 đạo kiếm quang. Xé rách không khí hướng về trường hư tử đi. Trường hư tử gặp 8 đạo kiếm quang như cầu vồng mà đến. Khí thế kinh người. Sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng, lần thứ hai thôi thúc âm dương pháp hoàn, rất nhanh, song hoàn cùng 8 đạo kiếm quang lại chiến đấu ở cùng nhau. 8 đạo kiếm quang bên trong, có 7 đạo kiếm ánh sáng không chống đỡ được song hoàn một đòn. Hóa thành hư vô, mặt khác một đạo chân thật phi kiếm lại lần nữa hóa thành kim long ấn hướng song hoàn đấu đá lung. Tung đi, cong, cong, hai tiếng, trầm trọng sức mạnh dường như chân thật kim sơn giống như oanh kích mà xuống. Chấn động đến mức trường hư tử chân nguyên trong cơ thể khí huyết dung chuyển. Một ngụm máu tươi lại là không khống chế được từ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Trở lại, Cát Đông Húc lớn tiếng hò hét, mới vừa rồi bị trường hư tử đánh cho thảm như vậy. Hắn tự nhiên không thể dừng tay như vậy, Trường Liệt Tử cùng Trường Mộc Tử thấy thế cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó lại lẫn nhau gật gật đầu. Cửu Dương Chân Nhân xin dừng tay. Trận chiến này chúng ta Thái Dịch Tông chịu thua. Nguyện ý hướng tới các ngươi Thiên Ma Tông cùng Kim Kiếm Môn xin lỗi. Xa Dực Phụ Tử cùng một vị nội môn đệ tử chấp sự. Ỷ mạnh hiếp yếu, giết lung tung vô tội, đáng lẽ đền tội. Thanh Kình Sơn trên dưới mỗi bên 5.000 dặm sông khu vực giao cho Kim Kiếm Môn thống ngự. Ta Thái Dịch Tông tuyệt không hỏi tới. Trường Liệt Tử ngầm ngầm thở dài một hơi. Sau đó bước ra một bước to lớn thuyền rồng. Xa đối với Cát Đông Húc chắp tay nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.